Kết hôn nhanh chóng, chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vừa nói như thế, nhất thời thật giống như chịu ấm ức tới cực điểm. Mẹ Hoa nói, cố Đinh Cẩn. Muốn giữ lại anh ta cũng không ở lại. Mẹ Hoa nói với Hoa Châu Du, Ngọc Thành cùng Tiểu Thu cũng là lo lắng đứa bé, không có ý gì khác. Con khuyên cố Đinh Cẩn đừng suy nghĩ quá nhiều. Thật vất vả cố Đinh Cẩn mới trở về rồi, bọn họ là thực sự không muốn làm tổn thương đến nội tâm của anh ta. Mẹ Hoa đối xử bất kỳ ai trong ai đều công bằng, bất kể là con trai, hay là con gái, cháu ngoại vẫn là cái gì cũng không muốn thấy ai chịu ủy khuất. Mẹ Hoa đứng lên, ta đi xem nó một chút, nói xong, đi ra ngoài. Bóng đèn nhỏ nằm vào trong ngực Cao Thanh Thu, nhìn Cao Thanh Thu. Mẹ, Cao Thanh Thu nhìn về nó, hình như rất sợ con trai bảo bối mình sẽ mất tích trước mắt mình thế. Bóng đèn nhỏ cười một tiếng, len lén nhìn Hoa Ngọc Thành đang sầm mặt lại ở bên cạnh, liền cảm thấy hiện tại chính mình rất vui vẻ. Cao Thanh Thu nói, hôn mẹ một chút, tiểu tử ngẩng đầu lên, hôn một cái vào mặt cô ta. Hoa Châu Du ngồi ở trong xe của cố Đinh Cẩn, nhìn về con trai mình đang lái xe, nói. Con nói con, đã bao nhiêu tuổi rồi, làm sao có thể chơi đùa như vậy? Con thế nào, cố Đinh Cẩn nói, mẹ chỉ biết giúp bọn họ, con mới là con ruột mẹ. Bảo, Hoa Châu Du bất đắc dĩ than thở, mẹ biết con không bỏ được Tiểu Thu, biết trong lòng con tức giận, nhưng là người trưởng thành, nên hiểu chuyện. Cố Đinh Cẩn cười một tiếng, mẹ cảm thấy con đã làm sai điều gì, là con không nên trở về nơi này sao? Nếu như là như vậy, con đây ngày mai liền đi đi, con có thể vĩnh viễn đều không trở lại, như vậy mẹ cảm thấy được chưa? Hoa Châu Du nhìn về anh ta, không có lên tiếng, đối với phản ứng này của con trai mình, cô ta cũng không biết nên nói cái gì. Cố Đinh Cẩn nhìn mẹ một cái, biết lời của mình có chút quá đáng, thả mềm âm thanh, dụ dỗ nói. Đạo lý mẹ vừa nói con đều hiểu, con sẽ hết sức không làm ra chuyện khiến mẹ mất mặt. Anh ta đều đã lui bước như vậy rồi, còn muốn để anh ta làm như thế nào chứ? Hoa Châu Du cười một tiếng, cô ta liền biết bảo nhà cô ta không phải là kẻ quá xấu. Mẹ bảo đảm với con, trừ Tiểu Thu, sau đó con thích ai, mẹ đều ủng hộ con, được không? Con sẽ không thích người nào. Cố Đinh Cẩn nói, sau đó con muốn độc thân cả đời không kết hôn. Trừ Cao Thanh Thu, anh ta cũng không tưởng tượng ra chính mình sẽ thích ai. Những lời này của anh ta, khiến Hoa Châu Du nhịn không được bật cười. Con còn trẻ, đường còn rất dài, chờ thêm mấy năm, ý nghĩ của con liền sẽ thay đổi. Sáng ngày thứ hai, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành ở trong nhà ăn cơm, mẹ Hoa nói. Ngọc Thành, tối hôm qua con nói ra những lời đó, có chút quá đáng. Hoa Ngọc Thành nói hai câu thì quá đáng rồi, con còn không có đánh đấy. Mẹ Ho cười một tiếng, Đinh Cẩn đối với Dương Dương thật tốt, con cũng biết, đều là người một nhà, nói như vậy, sẽ làm cho cháu rất thương tâm, con không nghĩ cho nó, cũng suy nghĩ một chút thay chị con nói chuyện của con và Tiểu Thu Châu Du đã giúp được bọn con bao nhiêu. Cô ta chỉ có một đứa con cố Đinh Cẩn, con đối với cố Đinh Cẩn như vậy, trong lòng Châu Du sẽ đau lòng biết bao. Mẹ Hoa cũng không phải là thiên vị cố Đinh Cẩn, ở ngay trước mặt cố Đinh Cẩn, cô ta chỉ nói cố Đinh Cẩn, ngay trước Hoa Ngọc Thành, chỉ nói Hoa Ngọc Thành. Ngược lại mục đích đều là hy vọng bọn họ tốt hơn. Hoa Ngọc Thành không có lên tiếng, mẹ Hoa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó không cho phép nói chuyện với cố Đinh Cẩn như vậy rồi, biết chưa? Anh ta hiện tại đã không phải là đứa trẻ rồi, dù con là cậu cũng nên cho nó chút mặt mũi. Hoa Ngọc Thành rất nghe lời, gật đầu. Biết rồi, anh ta cũng biết cố Đinh Cẩn hiện tại trưởng thành rồi, không thể so với lúc trước nói giáo huấn thì giáo huấn nó, bây giờ nói anh ta cũng chưa chắc sẽ chịu phục. Cách chương.